Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 110, không chung tháng này, cũng không chung ngày khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong dã nhân lâm, trong nháy mắt yên tĩnh Khương Vọng buông ra tay đã đỏ thắm, buông ra kiếm của hắn, biến mất tinh lâu của hắn nhưng cái kia cỗ giống như thực chất sát ý, cũng không tiêu tán. Giống như một tảng đá lớn, rơi vào bên trong đôi mắt trầm ngưng của hắn. Chết sao? Thập Tứ lên tiếng hỏi. Lôi Chiêm Càn là chết rồi, cái này gọi Trương Lâm Xuyên, còn không có. Chuôi này cắt thọ đao của Trọng Huyền Trừ Lương, không biết đã thu ở nơi nào. Đời này của hắn thấy quá nhiều, cũng không cái gì cảm xúc gợn sóng, chỉ khẽ nhíu mày. Người này không đơn giản, nhân đạo không phải nhân đạo, thần đạo không phải thần đạo. Khôi thân không phải khôi thân, đoạt xá cũng không phải đoạt xá. Có thể là một loại nào đó dựa vào mệnh lý thần thông. Nếu là đoạt xá hàng ngũ, hắn một cái liền có thể xem thấu. Cái này tà ma nào dám còn tới đáp tề quốc thuyền. Chỉ từ môn thần thông này biểu hiện đến xem, Trương Lâm Xuyên cơ hồ chính là Lôi Chiêm Càn bản thân, có thể thấy được là hợp tại mệnh lý một đạo, hắn bởi vì có chỗ suy đoán. Trọng Huyền Thắng nói, chẳng lẽ liền ngài cũng không thể đem hắn triệt để diệt sát. Nào có như vậy dễ dàng, hắn lại không có quả thật đứng tại trước mặt của ta. Đây chỉ là một bộ cùng loại tại phân thân tồn tại. Trọng Huyền Trừ Lương nhàn nhạt nói, cách một thế hệ ra đao, ta chỉ chém hắn bản thể 300 năm thọ nguyên, đem hắn từ chân thần cấp độ chém xuống. Thập Tứ nháy nháy mắt, đây là nàng không thể tưởng tượng lực lượng. Vậy ngài có thể khóa chặt Trương Lâm Xuyên chân thân vị trí sao? Trọng Huyền Thắng truy vấn, hiện tại hắn tại cái gì địa phương, dù là dứt bỏ cùng Khương Vọng tình cảm. Hắn đối Trương Lâm Xuyên sát ý cũng là nồng đậm tới cực điểm. Cái này tà giáo đầu lĩnh thực tế ác mật bao thiên, khiến người nghĩ về sau sợ. Mấy tháng phía trước nếu không phải Lâm Hữu Tà, xảy ra chuyện chính là Thập Tứ. Trước đây hắn đối Lâm Hữu Tà mất tích cũng không cái gì cảm thụ, ra người ra sức hoàn toàn là vì Khương Vọng. Tại rõ ràng toàn bộ sự kiện đi qua sau, từ nay về sau đối với Lâm Hữu Tà chết, trên vai hắn cũng có một phần trách nhiệm tại. Lâm Hữu Tà chết, đương nhiên là cực lớn bất hạnh. Thế nhưng hắn cũng thanh tỉnh nhận thức đến, có thể trước giờ đâm thủng tiềm ẩn tại quận Lộc Xương cái này một khỏa u ác tính, lại là một món bao nhiêu khó được sự tình. Trương Lâm Xuyên cẩn thận, mưu tính, ngụy trang, đều là số một tiêu chuẩn. Thử nghĩ nếu là không có Lâm Hữu Tà ngoài ý muốn cái kia khẽ động niệm, để vốn không lỗ thủng Trương Lâm Xuyên, lưu lại lỗ thủng. Đợi đến Trương Lâm Xuyên quả thật xóa đi tất cả không hợp, hoàn toàn lấy thân phận của Lôi Chiêm Càn một lần nữa tại Tề Quốc phát triển. Lấy cỗ thân thể này hái được đỉnh cấp thần thông Lôi Tỷ Thiên Phú, cùng Trương Lâm Xuyên bản thân đã tới chân thần tầm mắt, lại thêm hắn mưu lược lòng dạ ẩn nhẫn, tăng thêm Lộc Xương Lôi Thị Tiên Thiên tồn tại cùng hoàng tộc thân cận quan hệ. Trương Lâm Xuyên cuối cùng nhất có thể phát triển đến dạng gì trình độ kinh khủng, trở thành một dạng gì địch nhân. Thật là khiến người khó có thể tưởng tượng. Nhất là một người như vậy, cùng Khương Vọng vốn là có căn bản tính mâu thuẫn, không thể cả hai cùng tồn tại. Là người chết ta sống quan hệ, nếu là người chết ta sống quan hệ, đương nhiên muốn người chết, ta sống, cho nên hắn không kịp chờ đợi truy vấn Trương Lâm Xuyên chân thân vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trọng Huyền Trừ Lương lắc đầu, người này mệnh lý loại thần thông tương đương quỷ quyệt. Tại hắn tự mình bại lộ phía trước, ta thậm chí cũng không thể phát hiện hắn đã thay thế Lôi Chiêm Càn. Cho dù đã bại lộ, chính thức giao thủ, hắn bản tôn giấu ở thần đạo thế giới về sau, mượn từ tín đồ nhiều lần trung truyền, mới cùng Lôi Chiêm Càn bộ thân thể này sáng tạo liên hệ, căn bản không thể nào truy tung. Ta có thể cắt lấy hắn bản tôn thọ nguyên, vẫn là thông qua hắn bản tôn cùng bộ thân thể này mệnh số dây dưa, thân phận có thể cướp đoạt. Thọ hạn cũng là một thể. Nhưng hắn cũng quyết định thật nhanh, tiến hành bỏ qua, cuối cùng nhất cùng Thanh Dương nói chuyện, bất quá một sợi tàn niệm. Mệnh đồ một đảo, không phải ta sở trường, nếu là Nguyễn Giám Chính ở đây, có lẽ có thể tính ra một điểm cái gì đi. Trọng Huyền Thắng chưa hề nói cái gì sớm biết liền như thế nào lời nói, những lời kia không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trực tiếp bóp nát ở trong tay đưa tin pháp lệnh, không bao lâu. Liền có liên tiếp khí tức hướng dã nhân lâm dựa sát vào. Cầm đầu thanh chuyên bay nhanh mà đến, vào trong rừng, nửa quỳ trên mặt đất. Hầu ra có cái gì phân phó? Trọng Huyền Thắng nói thẳng, cầm bản hầu lệnh ấn, Lân Cận điều động quận binh, khống chế quận trưởng Lạc Chính Xuyên, phong tỏa Lôi Thị Tổ Trạch, thanh tra tà giáo Dư Nhiệt. Đồng thời bắt giữ Chu gia Chu Thanh Tùng tất cả vây cánh, một thể cầm nã. Cùng nhau báo tại phủ tuần kiểm hỏi tội, yêu nhân mượn thân hỏa loạn hơn một năm, quận Lộc Xương trên dưới nhân vật mấu chốt, không thể từ trách nhiệm. Phải, Thanh Chuyên lĩnh mệnh mà đi. Trọng Huyền Thắng lúc này mới nhìn về phía Khương Vọng. Người thế nào nói, thập tứ, Trọng Huyền Trừ Lương cũng là nhìn lại. Hôm nay ván này, Trương Lâm Xuyên đại bại thua thiệt, đủ rồi sao? Trương Lâm Xuyên lấy một loại nào đó thần thông thay thế cỗ thân thể này chết ngay tại chỗ. Tại Tề quốc khổ tâm kinh doanh nước chảy về biển đông, cái này đủ rồi sao? Trương Lâm Xuyên bị trường khống khủng bố đạo đồ Trọng Huyền Trừ Lương một đao cắt đi lượng lớn thọ nguyên, lại tạm thời đánh rớt chân thần cấp độ, cái này đầy đủ sao? Trầm mặc hồi lâu Khương Vọng, lúc này cũng chỉ là dùng cái kia tay không chút màu máu, cũng giơ lên kiếm chỉ hướng bầu trời đêm. Ta cùng Trương Lâm Xuyên không chung tháng này cũng không chung ngày khác. Đây không phải là một câu cảm thán, đây là một câu trần thuật. Thanh âm của hắn phi thường băng lãnh, cũng bởi vậy phi thường kiên định. Chân thần phía dưới là giả thần. Đối với trong thời gian ngắn đã không thể lại xuất hiện cấp độ động chân chiến lực Trương Lâm Xuyên, đây là một cái tuyệt hảo đem nó diệt sát cơ hội. Trọng Huyền Thắng ngước mắt nhìn cái kia vòng vầng trăng cô độc, chỉ nói âm thanh. Như đêm nay dạng này ánh trăng, vậy liền đừng để hắn nhìn thấy quá nhiều lần. Khương Vọng quay người đi ra ngoài. Cường giả uy áp dần mà tán đi, trên đất thi cốt cũng bị lấy đi. Gió đêm đụng qua sớm đã không thể cài chặt tàn cành lá khô. Dã nhân lâm cái này đêm khuya, như thế lạnh lẽo. Như thế tịch mịch, đạo lịch 3921 năm ngày mùng 2 tháng 9, là một cái bình thường thời gian. Thế nhưng bởi vì đại tề Võ An Hầu Khương Vọng một phong thư ngỏ, nó không tại bình thường. Ngày hôm đó, tề Võ An Hầu ký tên thêm ấn, thân bút một phong. Chấm máu thành văn, truyền thư tại Thiên Hình Nhai, Đài Kính Thế, thậm chí thiên hạ các nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bên trong phong thư ngỏ này, hắn đau nhức trình bày tà giáo hại, nhất là vạch có tên. Vô sinh giáo, người, làm nhiều việc ác, nhiễu loạn hiện thế trật tự, tức không thể chứa tại thiên lý, càng không thể chứa tại thế nhân. Hắn hiệu triệu người trong thiên hạ, chung diệt vô sinh giáo. Cũng đối vô sinh giáo từ trên xuống dưới đầu mục, đều là hàng gia kích xù treo thường. Lời thề đem này tà giáo nhổ tận gốc, lấy vô sinh giáo tổ Trương Lâm Xuyên làm thí dụ, Võ An Hầu mở ra bảng giá, là dòng giã 20.000 khỏa nguyên thạch, lại thêm một lần chính mình toàn lực xuất thủ hứa hẹn. Thế nhân sợ hãi thán phục tề quốc Võ An Hầu tài lực, càng cảm nhận được phần này thống hận sức nặng. Cần biết một khỏa nguyên thạch liền có thể mua một cái hộp chữ vật. Đổi một khỏa cấp A khai mạch đan. Mặc ra rất được hoan nghênh tinh phẩm hộp con sóc, cũng chỉ cần 3 viên nguyên thạch. Ban đầu ở hải ngoại, một chiếc trước Nhật Phi Chu bởi vì Khương Vọng mà bị hải tộc đánh nổ, Đinh Cảnh Sơn cũng chỉ để Khương Vọng bồi giao 3.000 khỏa nguyên thạch. Trước Nhật Phi Chu thế nhưng là cùng cức chu nổi danh tồn tại, chân chính là trên chiến trường đại sát khí. Cái này 20.000 khỏa nguyên thạch sức nặng như thế nào, bởi vậy tự thấy. Cho dù là hiện tại Khương Vọng, muốn một lần tính lấy ra như thế nhiều nguyên thạch ra tới, cũng cần lấy thương hội Đức Thịnh cùng Thái Hư Vọng Lâu làm thế chấp. Có thể nói là nghiêng nhà lấy bồi thường, thề giết Trương Lâm Xuyên. Mà Võ An Hầu toàn lực xuất thủ một lần hứa hẹn, càng là không phải chuyện nhỏ. Hôm nay Võ An Hầu đã mạnh mẽ thần lâm bên trong hiếm có cường giả. Thành tựu đương thời chân nhân là hoàn toàn có thể dự tính sự tình, lại một khi thành tựu. Không phải là bình thường chân nhân. Đây là một cái có vô hạn tăng trị khả năng hứa hẹn. Lại tại bên trong phong thư ngỏ này, Khương Vọng còn kỹ càng miêu tả Trương Lâm Xuyên trạng thái, liệt kê trước mắt hắn bày ra tất cả tin tức, lôi pháp, thay thế người khác thần thông, am hiểu ẩn tàng. Minh xác người ta đã bị hung đồ chém bị thương, chiến lực đã ngã xuống cấp độ động chân. Cũng chính là nói, một cái nhiều nhất chẳng qua là cấp độ thần lâm tà giáo giáo chủ. Có thể đổi lấy 20.000 khỏa nguyên thạch, cùng tề quốc Võ An Hầu hứa hẹn. Này thư một khi truyền thế, thiên hạ ầm ầm. Khương Vọng khi còn bé mất ỷ lại, thuở nhỏ mất chỗ dựa. Mệnh cũng như thế, chưa từng oán trách, duy nguyện lấy khổ tâm cố gắng siêng năng, nghĩa dũng đến công, tự đi nó đường, có thể yêu mình yêu người. Năm 17, gặp tà giáo Bạch Cốt Đạo làm hại, trong vòng một đêm, hương thổ mất, thân bằng chết hết, đưa mắt không cố nhân. Từ nay về sau không một ngày có thể an gối, nghe thấy tiếng buồn bã mấy trăm ngàn, trong mắt huyết lệ không thể hết. Thiên ý không thương, duy ta vương vấn hận này. Bên trong phủ Hoài Quốc Công, một khuôn mặt tuấn tú áo lộng lẫy thiếu niên, trong tay chính triển khai một phong thư đang học, mấy lần dừng lại, mới tiếp tục. Phiêu bạt vạn dặm, thân này không vương vấn, chính là đến chí hữu, liền vào Đông Tề. Dù tuổi nhỏ lực yếu, tài cạn trí mỏng, trời sinh ta máu đỏ tràn lòng không dám mất, trời ban ta bảy thước thân thể không dám vứt bỏ. Đi vạn dặm đường, hết vạn dặm tâm, nâng ba thước kiếm, đi ba thước nghĩa, mê giới huyết chiến, thân chấn họa thủy, biên hoang đổ ma, không rơi người sau. Giết nhân ma, phong huyết ma, dám làm người trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ân phải đền, tín thì nhất định thực hiện. Ta khương vọng một đời không chịu phụ người lại có bạn tốt Lâm Hữu Tả, vì ta khương vọng mà chết. Lấy thanh bài phẩm hạnh, điều tra phạm pháp, mà chết thảm tại tay tà giáo. Ta hận tâm nứt máu, buồn bã vô cùng muốn điên. Ngồi tại tuấn tú thiếu niên đối diện mỹ phụ nhân, hốc mắt cũng chẳng biết lúc nào đã hiện đỏ. Nghe được thiếu niên kia lại đọc nói, ô hô, ngày xưa Bạch Cốt Đạo, hôm nay vô sinh giáo, mê hoặc nhân tâm, chuyên làm chuyện ác. Vọng bố độc niệm, chỗ hại rất rộng, là thiên lý có thể chứa ư, một sứ giả, một tà kinh, tùy tiện kéo dài họa mấy năm. Một pháp đàn, một tượng thần, động một tí độc hại trăm dặm. Tin ác thần này, ai cũng lấy máu lấy thọ lẫn nhau cung tế, người suy thân hủy thể đầy rẫy đều là, người cửa nát nhà tan đếm không hết. Mênh mông cuồn cuộn trời xanh, sáng sủa mặt trời đỏ, thiên hạ nghĩa sĩ quả có thể chịu tà ma này. Ta từ trước đến nay tại nhân thế, ngửa mặt lên trời mà cúi đất. Không tin trời xanh không có mắt, không tin thiện ác không báo. Nếu như, ta đích thân báo, phấn thân toái cốt cũng báo. Hiện có người tên Trương Lâm Xuyên, ngày xưa Bạch Cốt sứ giả, hôm nay vô sinh giáo tổ. Khương vọng chỉ trời vì thề, tới không trung nhật nguyệt. Tả Quang Thù một cái nắm chặt trong tay thư, cũng là rốt cuộc không đọc tiếp cho nổi. Hùng Tĩnh Dư rất khó tưởng tượng, cái này phong thư ngỏ, vậy mà xuất từ tay của Khương Vọng, hắn tại phủ Hoài Quốc Công ở lại rất nhiều ngày, như thế ôn hòa có lễ, chân thành thủ tín, vậy mà kinh lịch qua nhiều như vậy cực khổ. Nàng gặp qua quá nhiều người, bởi vì tự thân chịu đựng cực khổ, liền oán trời bất công, căm phẫn thế không đảo, từ đây cực đoan thù thế, việc ác bất tận, hận không thể lôi kéo toàn thế giới chôn cùng. Mà Khương Vọng gánh vác như thế nhiều, cũng chỉ có một câu. Mệnh cũng như thế, vị này đại sở trưởng công chúa nhẹ nhàng một chút cảm xúc, lại hỏi. Phía sau còn viết cái gì? Nhằm vào vô sinh giáo treo thưởng. Tả Quang Thù thấp giọng trả lời, lại ngẩng đầu lên. Không được, chúng ta muốn lấy phủ Hoài Quốc Công danh nghĩa gia tăng treo thưởng. Cũng muốn đem phong thư này tại Nam Vực mở rộng, ra ra nếu là không chịu, liền lấy danh nghĩa của ta. Thanh âm của hắn nuốt xuống, bởi vì một người mặc triều phục lão nhân, lúc này đang đứng ở ngoài cửa. Hồ nháo, đại sở Hoài Quốc Công nhíu mày, tuổi còn nhỏ, hơi một tí hỏi ta toàn bộ Nam Vực, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ra ra, Tả Quang Thù đỏ hồng mắt nói, Khương đại ca hắn, Tả Hiêu chỉ đưa tay nói, đem thư cho ta. Tả Quang Thù bất đắc dĩ đưa ra thư trong tay, phong thư này nơi nào đến? Tả Hiêu một tay tung ra, một bên nhìn, một bên hỏi. Tả Quang Thù trả lời, Khương đại ca đưa cho thiên hình nhai cùng cảnh quốc đài kính thế, hy vọng định vô sinh giáo là tà giáo, triệu thiên hạ trung diệt. Ta để người chép một phần đưa tới. Được rồi, chuyện này ngươi đừng có lại quản, thật tốt ở trong nhà, đọc sách của ngươi. Tả Hiêu đem thư trong tay xếp lại, mới vừa từ lên triều bên trên xuống tới hắn, lại quay người rời phủ mà đi. Mẹ, một mực chờ đến nhà mình ra ra đi không thấy. Tả Quang Thù mới buồn bực nói. Lão nhân ra đây là ý gì? Khương đại ca sự tình, ta không thể nào mặc kệ. Là được, nghe người ra ra, đi đọc sách đi. Hùng Tĩnh Dư vỗ vỗ Tả Quang Thù sau đầu, ôn nhu nói. Ra ra của ngươi nếu là mặc kệ, mẫu thân liền vào cung một chuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói đến đại sở tiểu công gia là như thế nào đem sách vở lật tới lật lui đọc không đi vào. lại như thế nào tại bên trong thái hư huyễn cảnh mô phỏng đến mô phỏng đi. Cuối cùng nhất không có rơi một chữ bút. Một ngày này mặt trời còn chưa xuống núi, Đại Sở Đế Quốc liền có một phong quốc thư, biểu thị công khai thiên hạ. Thiên Hạ Bá Quốc một trong Sở Quốc, chính thức đem vô sinh giáo hàng tên là tà giáo, lại là tính chất ác liệt nhất cái kia nhất đẳng tà giáo dâm tự, chiếu lệnh cả nước tiễu sát. Truyền bá giáo nghĩa của giáo này đến 20 người trở lên quy mô, tức cùng giết người cùng tội. Đối với vô sinh giáo truyền giáo hoạt động, có làm như không thấy, trễ tố cáo, cũng cùng tội. Phủ Hoài Quốc Công càng là đơn độc đối vô sinh giáo các cấp đầu mục mở ra treo thưởng, có chém giết vô sinh giáo hạch tâm giáo đồ, không chỉ có thể đi Tề Quốc Phủ Võ An Hầu, Phủ Bắc Vọng Hầu lĩnh thưởng, còn có thể đến Đại Sở Phủ Hoài Quốc Công lĩnh thưởng. Trong lúc nhất thời Nam vực chấn động, vô sinh giáo đồ người người kêu đánh, thậm chí có cái danh tự dính bên, gọi Tiểu Vô Tướng Sinh Tử Quan, chính thống đạo môn Tiểu Quan, cũng bị quần tình xúc động lão bách tính nền. Trận này oanh oanh liệt liệt tiêu diệt vô sinh giáo hành động, từ Tề Quốc quận Lộc Sương bắt đầu phát nguyên, tại Phủ Võ An Hầu, Phủ Bắc Vọng Hầu duy trì dưới, dần mà ảnh hưởng cả nước thậm chí Đông vực. Tại Đông vực bên ngoài, Đại Sở Đế Quốc dẫn đầu hưởng ứng, đem vô sinh giáo hàng tên là tà giáo, chiếu lệnh cả nước tiễu sát. Mục Quốc ở thời điểm này, cũng thả ra vô sinh giáo từng tại Thảo Nguyên lưu hỏa, khinh nhờn cao nhất thần linh tin tức, đem nó định vì nhất định diệt, cấp bậc tà giáo, truyền gọi, bình thường thương đồ thần ánh sáng chỗ chiếu, nhất định không thể chứa ác của vô sinh. Kiếm các chủ tư Ngọc An đều công khai biểu thị, Võ An Hầu là cái phi thường có lễ phép người trẻ tuổi, hắn rất xem trọng Võ An Hầu tương lai, nếu có cơ hội để hắn gặp được những cái kia vô sinh giáo con chuột nhỏ, lão nhân gia ông ta cũng không để ý thuận tay kiếm lời cái thu nhập thêm. Mà Pháp gia đại tông sư Ngô Bệnh Dĩ công khai tỏ thái độ hỏi ta Cù Địa Cung không tới kịp nhập học đệ tử Lâm Hữu Tà, đem tên Trương Lâm Xuyên xếp vào hình sát danh sách, hiệu triệu thiên hạ Pháp gia đệ tử tất phải giết. Càng là đem vô sinh giáo triệt để đánh thành chuột chạy qua đường. Trương Lâm Xuyên là vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, ngày xưa cái kia bị hắn lừa gạt đến xoay quanh Khương sư đệ, giờ phút này đã có như thế lực ảnh hưởng cực lớn. Giấy mỏng một tấm, bởi vì có Võ An Hầu danh tiếng, tức thấy thế như vạn tấn. Chẳng qua là một phong thư ngỏ phát ra tới, từ nay về sau tại Đông vực, Nam vực, Mục quốc, Sở quốc, đều lại không vô sinh giáo đất dung thân. Ngắn ngủi mấy ngày bên trong, hắn địa sát sứ giả liền đã thương vong hơn phân nửa. Thậm chí hộ giáo Pháp Vương Dực Quỷ, đều trúng mai phục, gặp nguy bất chắc. Môn hạ giáo đổ số lớn lui giáo, như núi lở, truyền giáo sự nghiệp lọt vào hủy diệt tính đả kích. Cái này không chỉ là sự nghiệp bên trên đả kích, càng là trực tiếp quan hệ đến cá nhân hắn tu vi, siêu phàm vĩ lực, lại là tại hắn bị trọng huyền chữ lương chém bị thương thời khắc mấu chốt. Hoảng hốt chẳng qua là trong vòng một đêm, mượn nhờ vô sinh thế giới trong bóng đêm điên cuồng lan tràn, xúc giác cơ hồ khắp thiên hạ vô sinh giáo, không ngờ thấy lật úp nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp lý bên trên vô sinh giáo đã bị định tính, chính đạo tông môn sẽ không tha thứ tà ma ngoại đạo lớn mạnh, quốc gia trật tự bên trong càng tuyệt đối sẽ không cho phép tà giáo tồn tại. Mà Khương Vọng lấy 20.000 khỏa nguyên thạch thêm tự thân một lần toàn lực xuất thủ hứa hẹn làm treo thường. Giờ phút này, hắn cái này tam vị nhất thể vô sinh giáo tổ, không chỉ có muốn cảnh giác ngoại giới nguy hiểm, coi như tại giáo phái nội bộ trong trung tâm, có chút con mắt sao lại không phải xanh mơn mờn thả lấy ánh sáng đói khát. Cách chương.